phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả, Lạc Nhạn Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 268. 3. Thần ái Diệp tiên sinh, người đã đến rồi, con thỏ tiên sinh ăn mặc phi thường chú ý tây trang. Đối khách nhân được rồi một cái lễ gặp mặt, mau mời tiến đi, Diệp tự dâng lên quà kỷ niệm. Quả nhiên đạt được con thỏ tiên sinh đại đại một cái tươi cười. Cảm ơn, ta thực thích lần này làm khách không thể nghi ngờ là phi thường thuận lợi. Diệp tự trang phục cùng thú bông vật trang sức được đến con thỏ tiên sinh độ cao tán thưởng. Đặc biệt là con thỏ thú bông, con thỏ tiên sinh thoạt nhìn phi thường thích nó. Diệp tự tổng cảm thấy, con thỏ tiên sinh lời trong lời ngoài đối thú bông khen là một loại ám chỉ. Trong khi hai cái giờ bái phỏng sau khi chấm dứt, Diệp tự sắp chia tay trước đem thú bông đưa tặng cho con thỏ tiên sinh. Xem ngài phi thường thích nó, ta cảm thấy nó chỉ có ở ngài nơi này mới có thể được đến tốt nhất chăm sóc. Ngài biết đến, ta ngày thường rất bận, khả năng vô pháp chiếu cố hảo nó, con thỏ tiên sinh vui vẻ tiếp nhận rồi Diệp tự cách nói. Nhận lấy thú bông, rời đi con thỏ ra lúc sau. Diệp tự hoàn thành hôm nay nhiệm vụ chủ tuyến. Hệ thống nhắc nhở, ngài hoàn thành đệ một thiên bái phỏng nhiệm vụ. Con thỏ tiên sinh đang ở cho ngài chấm điểm. Thỉnh sau đó, chúc mừng ngài. Con thỏ tiên sinh đối lần này bái phỏng phi thường vừa lòng. Ngài lễ phép cùng khéo léo ăn mặc xử ngài đạt được càng nhiều thêm phân. Điểm minh tế như sau. Tổng phân, 4 viên tinh, vượt cấp quần áo, chút ít vật phẩm trang sức. Hợp tâm ý qua kỷ niệm, lễ phép biểu hiện, chú, vì nửa trái tim, lần này nhiệm vụ chung 1 tinh vì vừa lòng, 2 tinh vì phi thường vừa lòng, 2 tinh trở lên mỗi thăng nửa trái tim đạt được một lần rút thăm trúng thưởng cơ hội. Ngài đạt được 10 cái đồng vàng cùng 4 thứ rút thăm trúng thưởng cơ hội. Con thỏ tiên sinh phi thường thích ngài đưa tặng con thỏ thú bông. Hắn quyết định đưa ngươi giống nhau đặc thù khen thưởng. Ngài đạt được, con thỏ tiên sinh bảo dương. X1, Diệp tự hiện tại trong tay có 20 cái đồng vàng cùng một chương dùng tiền thay thế khoán. Phía trước làm nhiệm vụ hoa rớt 2 chương dùng tiền thay thế khoán. Đồng vàng trước mặc kệ, hắn mở ra con thỏ tiên sinh bảo dương. Cái này bảo dương là màu bạc, cấp bậc biểu hiện vì bạch ngân cấp, cũng chính là 3 cấp bảo dương. Nhưng là bảo dương khai vật phẩm lại không phải giống nhau 3 cấp vật phẩm, mà là 3 cấp hy hữu, cái này đánh dấu, hiển nhiên so giống nhau 3 cấp vật phẩm muốn hảo. Nơi này cho điểm mãn phân là 5 viên tinh, Diệp tự vừa mới liền cảm thấy kỳ quái, bởi vì hắn như thế nào tính, giống như đều chỉ có thể nhiều nhất được đến 4 sao nửa bộ dáng. Tỷ như nhiệm vụ yêu cầu 1 cấp 1 bộ cơ sở phục sức là người chơi xuyên qua cấp quần áo, mặc kệ 2/3, 4/5 cấp, sẽ nhiều đến 1 viên. Quà kỷ niệm hẳn là, hợp tâm ý quà kỷ niệm chính là, như vậy cùng lý nhưng đến chút ít vật phẩm trang sức. Nguyên bộ vật phẩm trang sức, cuối cùng là biểu hiện lễ phép khéo léo là, không có trở lên thăng không gian, cứ như vậy, thêm lên nhiều nhất chỉ có, không đến 5 sao. Chính là hiện tại xuất hiện 3 cấp hy hữu vật phẩm. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh hy hữu vật phẩm còn có thể lại được đến. Thấu đủ này 5 viên tinh, 5 sao mãn phân tuyệt đối là cùng 4 sao nửa có cách biệt một trời. Hẳn là sẽ có rất lợi hại khen thưởng. Con thỏ ghế lô chỉ có 2 kiện vật phẩm, một cái là kiểu tây xa hoa đèn treo thủy tinh, một cái là tinh xảo lãng mạn xe bí đỏ. Lại liên tưởng đến chính mình trong bao thủy tinh dày, Diệp tự nhịn không được ta tào một tiếng, không cần ám chỉ như vậy rõ ràng đi. Diệp tự không tin ta, từ kho hàng lấy ra cái kia thủy tinh dày, chính mình mặc vào thử thử, sau đó, đặc, biệt, hợp, chân, Diệp tự, không muốn sống nữa chấm JPG nhưng là bất tử đến trước mắt. Diệp tự là sẽ không nhận mệnh, hắn đem thủy tinh dày ném đến một bên đi. Làm bộ nhìn không thấy, bình phục một chút tâm tình, quyết định đem 4 lần rút thăm trúng thưởng cấp chiều, đến nỗi thủy tinh dày. Ha ha a, trong chốc lát ăn cơm chiều thời điểm, hắn từng cái lôi kéo những cái đó người chơi thí dày. Hắn cũng không tin, hắn còn tìm không ra cái thứ hai vừa chân người chơi. Trên đời này người chân liền như vậy nhiều mã số, luôn có đâm xe, 4 lần rút thăm trúng thưởng vẫn là tương đối cấp lực. Rút thăm trúng thưởng đĩa quay thượng không có cảm ơn tham dự này một lan. Đều là 1 đến 3 cấp vật phẩm cùng đồng vàng, tổng cộng 10 lan, 4 cái đồng vàng lan, 3 cái 1 cấp vật phẩm, 2 cái 2 cấp vật phẩm, 1 cái 3 cấp vật phẩm money 4 cái đồng vàng lan, phân biệt là 10 đồng vàng, 5 đồng vàng, 2 đồng vàng cùng 1 đồng vàng. Tổng thể tới nói, chỉ cần không trừ đến 1 cấp vật phẩm, Diệp Tự đều cảm thấy chính mình kiếm lời. Trò chơi phó bản 10 thiên, vật phẩm tổng cộng có 5 cái cấp bậc, này thuyết minh ngày đầu tiên cùng ngày hôm sau yêu cầu khẳng định đều là 1 cấp vật phẩm. Như vậy 2 cấp vật phẩm vào ngày mai vẫn như cũ là rất có giá trị sử dụng. Diệp Tự làm một cái bị rơi chậm lại âu khí âu hoàng. 4 lần rút thăm trúng thưởng kết quả vẫn là tương đối khả quan. 5 cái đồng vàng, 2 cấp vật phẩm, 2 cấp vật phẩm, 3 cấp vật phẩm money bất quá này 3 cái vật phẩm hết thảy đều xem đến Diệp Tự khóe mắt run rẩy. 2 cấp hoa lệ yêu nhã váy dài, hoa lệ yêu nhã gen vớ cùng 3 cấp hoa lệ yêu nhã thủy tinh vương miện. Tái kiến đi. Cái này vô cớ gây rối thế giới. Tựa hồ là phát hiện Diệp Tự bi phẫn. Hệ thống hảo tâm nói cho Diệp Tự đĩa quay thượng vật phẩm đều là cái gì? Phía trước chỉ biết là 2 cấp vật phẩm cùng 3 cấp vật phẩm. Hiện tại hệ thống trực tiếp thấu cái đế. Nguyên lai mặt trên vật phẩm tất cả đều là hoa lệ yêu nhã nữ trang. Chẳng qua bộ kiện không giống nhau. Có rất nhiều áo trên có rất nhiều vật phẩm trang sức. Cho nên Diệp Tự mặc kệ chiêu cái gì, đều là một cái kết quả. Hoa lệ yêu nhã bộ kiện, cái này ám chỉ quả thực là minh kỳ. Diệp Tự nhắm mắt lại đều có thể đoán được, ngày mai hắn muốn đối mặt cái gì. Chính là sinh hoạt vì cái gì phải đối hắn cái này tiểu khả ái xuống tay. Tuyển người khác không hảo sao, ai làm người vận khí tốt bắt được thủy tinh dày đâu. Bổn phó bản cu li GM phi thường không có đồng tình tâm địa nói cho Diệp Tự chân tướng. Bởi vì Diệp Tự trong tay có thủy tinh dày, bao gồm thủy tinh dày ở bên trong một bộ phận vật phẩm là kích phát tiếp theo cái nhiệm vụ mấu. Chốt vật phẩm money nói đơn giản một chút, nếu Diệp Tự trong tay có thủy tinh dày cùng một cái khác có thể kích phát nhiệm vụ gia cụ. Như vậy hắn chỉ cần ném xúc sắc ném tới rồi số lẻ. Hắn liền yêu cầu thay thủy tinh dày trang phục đi tham gia vũ hội. Mà ném tới rồi số chẵn, hắn nhất định phải dựa theo cái kia gia cụ phong cách. Giả dạng hắn ra, đến nỗi này đó đồ vật là kích phát nhiệm vụ mấu chốt vật phẩm. Người chơi là khẳng định không biết, đó là phó bản cơ sở dữ liệu bí mật, bất quá kỳ thật có thể đoán được một ít, tỉ như thủy tinh dày loại này có chuyện xưa chỉ hướng tính đồ vật. Liền rất dễ dàng tao ương, đã thấy ra điểm là, ngươi hẳn là như vậy tưởng, ít nhiều ngươi trong tay có quan hệ kiện vật phẩm, như vậy con thỏ bảo dương cùng rút thăm trúng thưởng mới có thể nhằm vào ngươi mấu chốt vật phẩm. Tiến hành xứng đôi, chờ ngươi ngày hôm sau kích phát vật phẩm nhiệm vụ lúc sau. Liền không cần như vậy lo lắng thấu không đồng đều quần áo. Nhìn xem Diệp Tự, vương miện, giày. Vớ cùng váy dài đều có, bởi vì váy dài bao gồm áo trên hạ quần, cho nên còn kém cái đai lưng liền có thể trực tiếp đi hoàn thành nhiệm vụ. Thật tốt, Diệp Tự chỉ nghĩ ha hả nó vẻ mặt, đại huynh đệ có bản lĩnh ngươi tới xuyên váy a. Đại huynh đệ câm miệng không nói, giả chết chung, kiên cường bất khuất Diệp Diệp vẫn là mang theo cặp kia thủy tinh dày. Ở cơm chiều thời gian đi tới nhà ăn. Hắn không có vội và ăn cơm, mà là lấy ra cặp kia thủy tinh dày. Nói, ai xuyên nó vừa chân ta đưa cho ai, các nữ sinh tức khắc đôi mắt đều thẳng. Huynh đệ, ngươi làm gì đưa a? Đổi đồ vật không hảo sao? Có vị nam đồng bào không rõ nguyên do. Diệp Tự lau mặt, đây là mấu chốt vật phẩm, sẽ kích phát tiếp theo cái nhiệm vụ. Lại lưu thủ ta liền phải ăn mặc nó đi vũ hội. Tức khác, ở đây nam đồng bào đều mắt lộ ra đồng tình, cư nhiên còn có nữ trang thao tác, kia trong nháy mắt, tất cả mọi người đi lật xem chính mình kho hàng, tìm kiếm có hay không nữ tính quần áo. Quyết định trước tiên đem này đó đổi đi ra ngoài. Ngươi muốn xuyên nữ trang. Có cái cô nương nhìn Diệp Tự, hai mắt sáng lên, khẳng định rất đẹp. Diệp Tự cự tuyệt, hắn không cần xuyên. Các cô nương tỏ vẻ thật đáng tiếc. Bọn họ thật đúng là muốn nhìn một chút nam giả nữ trang. Bất quá Diệp Tự không vui nói. Vậy quên đi, thủy tinh giày rất đẹp. Lại là hai cấp vật phẩm money, các cô nương liếc nhau. Sôi nổi thò qua tới thí giày. Chơi game thời trang đồ cái gì? Còn không phải đồ xinh đẹp tiểu y phục. Quá quan đều là thứ yếu. Tập thể xinh đẹp tiểu y phục mới là chuyện quan trọng nhất. Cho nên này đôi giày, bọn họ vẫn là phi thường vui thủ hạ. Diệp Tự thấy vậy vui mừng, trực tiếp đem giày cống hiến ra tới. Còn tỏ vẻ chính mình trong tay có thật nhiều nguyên bộ trang phục. Nếu ai có thể mặc vào này đôi giày, hắn nguyện ý cùng đối phương đổi. Tiểu tỷ tỷ nhóm vừa nghe không những có thể được đến giày, còn có thể đổi đến nguyên bộ công chúa phục. Lúc ấy liền tâm hoa nộ phóng, khen Diệp Tự chi kỷ. Có thể dùng một lần thu phục ngày mai nhiệm vụ, ai không vui đâu, lại còn có xinh đẹp tiểu y phục. Nhưng mà, phó bản hiển nhiên là sẽ không dễ dàng như vậy buông tha Diệp Tự. Diệp Tự trơ mắt nhìn các muội từ một đám thử qua đi. Không phải quá lớn chính là quá tiểu, căn bản không hợp chân, quá lớn Diệp Tự còn có thể lý giải. Nam nhân chân giống nhau đều so nữ nhân đại không ít. Nhưng là quá tiểu là cái gì thao tác? Diệp Tự trơ mắt nhìn một cái chân không tính đại muội tử. Sau lưng cùng chết sống bộ không đi vào. Cả người đều choáng váng. Muội tử thất vọng mà buông giày. Ánh mắt quỷ dị mà nhìn về phía Diệp Tự. Này giày ngươi có thể trên thuyền. Diệp Tự vẻ mặt mê mang gật gật đầu. Hắn còn không có phản ứng lại đây vì cái gì sẽ có muội tử ngại giày tiểu. Ngươi chân thật tiểu a. Chân đại, muội tử vẻ mặt xem thế là đủ rồi. Ta còn là lần đầu thấy chân so với ta tiểu nhân nam sinh, ta không phải. Ta không có, ta chân không nhỏ. Diệp Tự cảm giác chính mình nam tính tôn nghiêm gặp tới rồi khiêu khích. Hắn lúc ấy liền phải dép lê tự chứng trong sạch, bị chung quanh anh em kéo lại. Huynh đệ, ngươi bình tĩnh một chút. Nơi này là nhà ăn, vẫn là không cần tùy tiện cởi giày. Nhiều ảnh hưởng muốn ăn a. Hắn một bộ người từng trải bộ dáng khuyên nhủ. Thực hiển nhiên, vị này anh em là cái chân xú người bệnh. Nhưng Diệp Tự không phải a. Hơn nữa chân xú loại này tật xấu. Không phải hẳn là đã sớm chữa khỏi sao? Một tích phân có thể mua sắm thể chất hiểu biết một chút. Chuyên trị đau bụng kinh chân xú sợ lãnh sợ nhiệt chờ tật xấu. Nhưng mà anh em nói cái gì cũng không chịu làm Diệp Tự cởi giày. Nữ hài tử cởi giày kia kêu lộ ra nhỏ dài ngọc chân. Nam nhân cởi giày kia kêu xú không biết xấu hổ ảnh hưởng bộ mặt thành phố. Kiên quyết không cho phép. Vì thế Diệp Tự mất đi giáp mặt tự chứng cơ hội. Trở thành các cô nương trong lòng công nhận tiểu xào là lướt. Diệp Tự ủy khuất, cuối cùng vẫn là có một cái muội tử cười khúc khích. Nói câu công đạo lời nói, ta vừa mới thấy cái kia giày chính mình rút nhỏ, thuyết minh nó số đo là sẽ biến. Không tin nói, vừa mới như vậy muội tử tới cùng ta nhiều lần chân. Hai chúng ta chân hẳn là không sai biệt lắm đại, nhưng là ta xuyên cái kia giày liền đại ra một vòng tới, tắc không tiến chân muội tử nghe vậy thò. Qua tới so đo. Rốt cuộc nàng cũng không nghĩ làm chính mình không duyên cớ vô cớ lưng đeo chân so ở đây mặt khác. Muội tử đều đại nhãn. Sự thật chứng minh xác thật như thế. Nàng chân cùng vị này giống nhau đại. Nhưng nàng chính là không có thể nhét vào đi. Là giày vấn đề. Diệp Tự vẫn là cảm thấy tâm hảo mệt. Hắn nhìn về phía đám kia nam đồng bào. Các ngươi cũng tới thử xem giày. Nam đồng bào nhóm lập tức lắc đầu lui về phía sau. Đừng đừng đừng, chúng ta nhưng không nghĩ giả thành tiểu tỷ tỷ. Tuy rằng tất cả mọi người đều lớn lên không tồi, nhưng này không đại biểu bọn họ liền đều thích hợp nam giả nữ trang. Có chút nam nhân lớn lên tinh xảo tuấn tú, nam giả nữ trang đẹp, có chút còn lại là cương nghị khoản, xuyên nữ trang cay đôi mắt. Tóm lại, Mặc kệ chính mình xuyên nữ trang như thế nào, các nam nhân đều không nghĩ đi thử. Diệp tự ý đồ lừa gạt bọn họ tới thí, nhưng mà không có người mắc mưu. Này mấy cái đại huynh đệ còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà tỏ vẻ. Cái này dài lớn nhỏ sẽ biến, chúng ta thử cũng không có ý nghĩa a. Nó khẳng định sẽ không làm chúng ta mặc vào. Huynh đệ ngươi còn không có phát hiện sao? Nó đã nhận định ngươi. Ngươi có phải hay không cõng chúng ta lấy máu nhận chủ? Thần mẹ nó lấy máu nhận chủ. Diệp tự muốn đánh người. Tác giả có lời muốn nói. Ra ra Diệp, các ngươi cho ta chờ. Hết chương.